Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 60, may mắn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, lần này Quý Uyên lắc ra hai con sáu. Mẹ nó, hắn đây là vận cứt chó sao? Vậy mà cũng có thể lắc ra. Đây đã là bao nhiêu cục rồi? Ngẫu nhiên lắc ra 26 không phải rất bình thường sao? Đúng đấy, cho dù là người không đánh cược, cũng có khả năng lắc ra hai cái 6 điểm chứ. Như vậy, chẳng phải là Nại Bạch Tuyết Tử có thể trừng phạt hai người rồi sao? Đúng vậy, Nại Bạch Tuyết Tử này không thể bỏ qua Khuyển Dưỡng Thứ Lang. Vậy lần này, Khuyển Dưỡng Thứ Lang chết chắc rồi. Má, đợi lâu như vậy, chỉ chờ điểm số này, Quý Uyên lần này mở ra điểm số cũng là hai con sáu. Căn cứ quy tắc bọn họ định ra, phần thưởng ở giữa vẫn như cũ. Mặc dù cùng một điểm số, đều có thể ghi thành thắng một ván, nhưng Nại Bạch Tuyết Tử vẫn xem như bên thắng. Cứ như vậy, nàng có thể trừng phạt Quý Uyên và Khuyển Dưỡng Thứ Lang. Mà Quý Uyên, đại khái chính là bị nhổ xuống một sợi tóc. Nhưng Khuyển Dưỡng Thứ Lang thì... Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nhìn điểm số của Quý Uyên, Khuyển Dưỡng Thứ Lang bối rối. Vốn dĩ hắn sợ nhất chính là kết quả này. Lúc này mới định ra số lần đánh cược. Nhưng ai có thể ngờ Quý Uyên lúc này mới là ván đầu tiên đã lắc ra hai con sáu điểm. Vậy chẳng phải mình xong đời rồi sao? Vì sao lần này nữ thần may mắn không đứng về phía mình, để hắn lắc ra hai con sáu điểm? Ha ha, không ngờ ta cũng có thể lắc ra hai con sáu điểm. Nhìn điểm số của mình, Quý Uyên giả bộ rất giật mình vui sướng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại chán nản, nói, nhưng đây vẫn là tính Nại Bạch lão bà thắng. Vậy chỉ có thể tiếp nhận trừng phạt. Nại Bạch lão bà, lần này đừng ra tay độc ác như vậy được không? Nại Bạch Tuyết Tử, cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp, hắn lại tới. Lại đây, lần này xem ta có nhổ sạch tóc của ngươi hay không? Nại Bạch Tuyết Tử giả bộ tức giận, đưa tay gãi đầu hắn, sau đó nhổ xuống một sợi tóc. Nại Bạch lão bà, nàng như vậy không được, quá hung dữ, tương lai ta ở nhà khẳng định sẽ bị nàng bắt nạt. Quý Uyên bị nhổ tóc, vẻ mặt u oán nhìn nàng. Nại Bạch Tuyết Tử, cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp, bọn họ muốn đánh người. Thật sự, nhất là những cư dân mạng Đông Hoa. Lúc này, bọn họ đang nắm chặt nắm đấm, tay cầm điện thoại di động, sắp bóp nát màn hình rồi. Một câu lại một câu gọi Nại Bạch lão bà. Thật mẹ nó làm người ta tức giận. Cứ như thể Nại Bạch Tuyết Tử đã là vợ của hắn rồi. Nhưng bây giờ, hết thảy tựa hồ đã được định đoạt. Hình phạt của hắn đã qua. Vậy bây giờ thì sao? Nại Bạch Tuyết Tử có thể nương tay với Khuyển Dưỡng Thứ Lang sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Nàng không thể bỏ qua cho Khuyển Dưỡng Thứ Lang. Mà lúc này Khuyển Dưỡng Thứ Lang tựa hồ cũng ý thức được điểm này. Nhìn Nại Bạch Tuyết Tử nhìn về phía mình, nhất là khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn. Hắn biết lần này mình xong đời rồi. Nhưng sao hắn có thể cam tâm? Mình vất vả khổ cực luyện xúc sắc lâu như vậy, lại để cho rất nhiều nhân viên nghiên cứu chế tạo ra xúc sắc vàng bạc có thể khắc chế quỷ đầu xúc sắc. Thậm chí lúc đến, quốc gia ký thác kỳ vọng rất lớn vào hắn. Chờ hắn cưới Nại Bạch Tuyết Tử về, mở thông không gian quỷ dị và thế giới hiện thực. Khi đó, Đông Hoa có thể tiếp tục thời kỳ huy hoàng năm đó. Bước ra khỏi hòn đảo nhỏ bé của bọn họ, chinh chiến toàn thế giới. Nhưng bây giờ, Quý Uyên mở ra hai con sáu điểm, hoàn toàn phá vỡ hy vọng của hắn, cũng đánh tan âm mưu của Đông Hoa. Còn có cơ hội cứu vãn sao? Nhìn video, Inoue Toriai vốn còn đắm chìm trong niềm vui sướng, bỗng chốc ngồi liệt trên ghế. Hai con sáu điểm của Quý Uyên vừa xuất hiện. Cái gì mà thăng chức, cái gì mà ủy thác trọng trách, tất cả đều tan thành mây khói. nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Rõ ràng Quý Uyên tên tiểu tử này sẽ không đánh bạc. Sao có thể lắc ra hai con sáu điểm? Mà hắn nghĩ chính là, nếu Quý Uyên mấy lần trước đều có thể hóa hiểm thành an, vậy khuyển dưỡng thứ lang thì sao? Hắn có thể tránh thoát lần trừng phạt này sao? Hết cách rồi, khuyển dưỡng quân vừa rồi không nên đồng ý với lời của Quý Uyên. Nói phần thưởng ở giữa vẫn tính. Hắn quá tham lam. Cách chương.